Học cách yêu, chương 40, Đức biến mất. P2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ren dê dê dê chuông vào lớp đang reo lên. 5P sau, Duyên đến, sao hôm nay cô đi muộn vậy? Quân hỏi, tôi có chút việc, mà, Đức, chấm, chưa đến à, Duyên. Tôi cũng cô biết nữa. Quân lảng đi, lại đi làm nhiệm vụ về khuya chứ gì. Hoàng bỗng chen vào làm Duyên giật thót. Hả, Duyên, chấm, 4 tiết học trôi qua. Tiết thứ 5, cô giáo Linh lên thông báo. Sáng nay mẹ bạn Đức lên trường thông báo chuyển trường gấp nên cô có cơ hội chia tay lớp. Chấm chấm, nói dối đấy, cô Linh nói làm cả lớp xôn xao bàn tán. Cậu ta biết mình phát hiện ra rồi nên, rút lui sau, Duyên nghĩ. Duyên, cô Linh bất ngờ gọi. Đê, dạ, Duyên, lát em gặp T có chút việc. Duyên toát cả mồ hôi. Ra về, cô thấy trong sổ liên lạc vẫn chưa có địa chỉ cụ thể của gia đình em nên. Cô Linh, Ren, dạ, địa chỉ là ABCABC, vậy gia đình em thì sao? Chấm, bố mẹ và em trai em đã mất từ khi em mới một, định nói từ 18 tuổi, à từ khi em 15 tuổi rồi ạ. Thế, giờ e ở với ai? À, anh trai nuôi ạ. Anh trai nuôi, 30P sau, cô làm T đợi hơi lâu rồi đấy. Sao hôm nay bảo mời T về nhà chơi cơ mà? Quân, giờ về, Duyên thản nhiên, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. À này, cô Linh gọi cô có chuyện gì vậy? Ca, không có gì. Nói T nghe với, đã bảo cô có gì? Duyên bỗng gắt lên, đến nhà Duyên, cô mời Quân ăn kẹo bông. Cậu ta thản nhiên ngồi xuống ghế vừa xem TV vừa ăn ngon là. Email protected, cô nín thở chờ đợi. Liệu lại một người của tổ chức nữa? Xung quanh cô, cách chương.